Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 30, quan ảnh, góc truyện audio.com, chấm, hồi ảnh bàn, Vương Minh Mai bốn người trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hồi ảnh bàn là một loại đặc thù đồ vật, có thể thu hình lại cũng chiếu lại. Hồi ảnh bàn nội dung bao quát vạn tượng, có giảng giải đạo pháp, đấu pháp, luyện đan, luyện khí, chế phù. Có phần tu sĩ cấp cao tọa hóa phía trước, sẽ dùng hồi ảnh bàn ghi lại một đoạn hình ảnh, cấp người hữu duyên giảng giải truyền thừa của mình. Có phần luyện đan sư vì không đứt rời truyền thừa, sẽ dùng hồi ảnh bàn ghi lại quá trình luyện đan, lưu cho hậu nhân học tập luyện đan thời điểm tham khảo. Có tu sĩ hội ghi lại mình cùng yêu thú đấu pháp quá trình, lưu cho hậu nhân học tập. Trừ cái đó ra, hồi ảnh bàn còn có càng thêm rộng khắp công dụng, tỉ như ghi lại yêu thú xào huyệt, giá cao bán cho tu sĩ cấp cao, ghi chép một môn phái hưng suy sử. Hồi ảnh bàn chế tác cực kỳ phức tạp, một kiện linh khí cấp bậc hồi ảnh bàn, giá trị 3.000 khối linh thạch, có thể so với một bộ nhất giai trung phẩm bày trận khí cụ. Linh khí cấp bậc hồi ảnh bàn thu hình ảnh có thể phát ra một khắc đồng hồ đến nửa canh giờ không giống nhau. Mà pháp khí cấp bậc hồi ảnh bàn có thể phát ra nửa canh giờ lấy thượng hình ảnh. Mà pháp bảo cấp bậc hồi ảnh bàn nghe nói có thể ghi chép một môn phái hưng suy sử. Từ lập phái tổ sư bắt đầu nói về tu tiên môn phái trưởng lão tọa hóa phía trước, sẽ đem mình một thân sở học thông qua thư tịch cùng hồi ảnh bàn phương thức lưu cho hậu nhân tham khảo. Lịch sử lâu đời tu tiên môn phái chứa đựng đại lượng hồi ảnh bàn, ghi chép tiền bối tu luyện tâm đắc cùng các loại thần thông bí thuật. Mà cái này chính là nội tình, chỉ dựa vào một chút văn tự ghi chép, hậu nhân tu luyện có nhất định khó khăn. Văn tự ghi chép cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, kém xa thu hình lại tới sinh động hình tượng. Truyền thừa không thể chỉ dựa vào văn tự, hình ảnh cũng rất trọng yếu. Nghe nói nội tình thâm hậu tu tiên môn phái, chẳng những có thể tu luyện tới cao giai tu luyện công pháp, còn có ghi chép lịch đại tổ sư ra tu luyện tâm đắc hồi ảnh bàn. Chỉ dựa vào công pháp và hồi ảnh bàn, đại môn phái đệ tử Tửu Hất gia tán tu cùng tu tiên gia tộc tử đệ một mảng lớn. Đại môn phái đệ tử tại linh khí dư thừa linh mạch chi địa tu luyện, còn có tốt nhất công pháp và cái khác tài nguyên tu luyện, càng có tiền nhân tu luyện tâm đắc. Mỗi một tầng công pháp đều có kỹ càng giải thích, bọn hắn cơ hồ sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, bình cảnh cũng tương đối hơi ít. Ở trong môi trường này, đại môn phái đệ tử điểm xuất phát tựu so tán tu hoặc là tiểu gia tộc tử đệ cao rất nhiều. Bọn hắn coi như không thành tài, cũng không thể so với tán tu hoặc là tiểu gia tộc tử đệ chênh lệch. Không có bối cảnh thâm hậu, không có kỳ ngộ, tư chất bình thường, công pháp, tán tu hoặc là tiểu gia tộc tử đệ muốn đuổi kịp đại môn phái đệ tử bộ pháp, thực vô cùng khó khăn. Vương Diệu Tích gật đầu, có phần ngạo nghễ nói ra, không sai, là hồi ảnh bàn. Đây là chúng ta Vương gia tiên tổ để lại hồi ảnh bàn, ghi chép hạ phẩm linh khí Thanh Nguyệt Đao phương pháp luyện chế, là chúng ta Vương gia trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Quảng cáo, các ngươi nhìn kỹ tốt, nhìn xem tiên tổ là như thế nào luyện khí, mỗi cái trình tự đều nhớ rõ ràng, lại bắt đầu luyện khí. Nghe lời này, Vương Trường Sinh năm người nín thở ngưng thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh bào lão già, lão phu Vương Nguyên Cương, hôm nay dự định luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí Thanh Nguyệt Đao. Thanh Nguyệt Đao là luyện khí sư nhập môn phải học một loại linh khí. Vật liệu có hai loại, huyền thiết cùng thiết sa. Bước đầu tiên, châm lửa, Thanh Liên Sơn Thượng không có địa hòa. Luyện khí kỳ tu sĩ muốn luyện khí, có thể dùng linh than hoặc là linh mộc. Ta áp dụng chính là 30 năm phần ngân châm mộc. Loại này linh mộc 10 phần chịu lửa. Một khối nhỏ ngân châm mộc có thể đốt một khắc đồng hồ. Vương Nguyên Cương vừa nói, Một bên lấy ra nhất khối màu bạc hình vuông gỗ. Hắn đem hình vuông gỗ đặt ở thanh sắc đồng lô dưới đáy. Dựng thẳng lên một ngón tay. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Một đoàn màu đỏ ngọn lửa xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Ngón tay búng một cái. Ngọn lửa bắn ra, rơi vào hình vuông trên gỗ. Đốt lên hình vuông gỗ. Hình vuông gỗ kịch liệt thiêu đốt. Rất nhanh, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm tự bao vây lấy thanh sắc đồng lô dưới đáy. Nhóm lửa linh mộc về sau. Thêm nhiệt không sai biệt lắm thời điểm. Liền có thể lấy để vào huyền thiết. Mới học luyện khí tu sĩ khả năng không biết muốn thêm nhiệt tới trình độ nào. Nếu là nắm giữ không tốt hỏa hầu, rất dễ dàng hội dẫn đến luyện khí thất bại, uổng phí hết linh thạch. Có nhất cái rất thuận tiện đần biện pháp, nhóm lửa linh mộc về sau, đem một ổ bánh đoàn dán tại luyện khí lô mặt ngoài. Chờ mì vắt biến thành bánh nướng, thêm nhiệt cũng liền không sai biệt lắm. Liền có thể lấy bắt đầu nhập huyền thiết. Huyền thiết phải có nhất cân 2 lượng trọng mới được. 30 hơi thở về sau. Liền có thể lấy đem một hộp trọng 3 lượng thiết xa ném vào luyện khí lô. Vương Nguyên Cương một bên luyện khí. Một bên giảng giải. Mỗi cái trình tự đều nói rất cẩn thận. Vương Trường Sinh năm người nhìn rất chân thành. Văn tự ghi chép có nhiều chỗ nói không rõ ràng. Tỉ như thêm nhiệt. Tân thủ căn bản không biết muốn thêm nhiệt tới trình độ nào. Vương Nguyên Cương cân nhắc đến điểm này. Đem một ổ bánh đoàn áp vào luyện khí lô phía trên. Mì vắt biến vàng thêm nhiệt là được rồi. Nếu không chỉ là cái này thêm nhiệt. Người mới học cũng không biết muốn thất bại bao nhiêu lần. Trừ cái đó ra, còn có cái khác chi tiết. Văn tự ghi chép tương đối mơ hồ. Hình ảnh có thể thấy rất rõ ràng. Đây chính là hình ảnh chỗ tốt. Xem hết Vương Nguyên Cương luyện khí quá trình. Vương Trường Sinh năm người trên mặt không hẹn mà cùng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Vương Minh Mai đại mi hơi nhíu. Thỉnh cầu nói. Thất thúc. Lại thả một lần đi. Tiên tổ tại khắc linh văn thời điểm quá nhanh. Ta nhìn không rõ ràng lắm. Vương Diệu Tích gật đầu nói. Không có việc gì. Đoạn hình ảnh này các ngươi muốn nhìn mấy ngày. Bắt đầu luyện khí không nhanh như vậy. Một phần luyện chế thanh nguyệt đao vật liệu. Liền muốn 15 khối linh thạch. Năm đó ta chính là cấp bách động thủ luyện khí. Bạch bạch tổn hao rất nhiều phần tài liệu. Vết xe đổ. Các ngươi phải nhìn nhiều mấy lần mới được. Tu tiên giả mới học luyện khí. Thất bại mấy chục lần đều là bình thường. Thất bại hơn 100 lần cũng không kỳ quái. Vận khí kém, thất bại hơn 1000 lần cũng có. Vương Trường Hoán một chút do dự. Thận trọng hỏi, thất thúc công, luyện chế thanh nguyệt đao. Ngài năm đó thất bại bao nhiêu lần? Nghe lời này, Vương Minh Mai bốn người nhao nhao dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Vương Diệu Tích. Vương Diệu Tích mặt mo đỏ ửng, do dự một chút, nói. 48 lần, mỗi người các ngươi có 50 lần cơ hội. Nếu là 50 phần tài liệu vẫn chưa luyện chế ra linh khí. Trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Các ngươi trước xem thật kỹ tiên tổ luyện khí. Có cái gì không hiểu vấn đề to gan nói ra. Ta tuy nhiên không thể trở thành nhất giai luyện khí sư. Bất quá ta vẫn có thể luyện chế ra thanh nguyệt đao. Thất thúc công. Đánh giá nhất giai luyện khí sư tiêu chuẩn gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn tuy nhiên ghi nhớ đại lượng luyện khí tri thức. Bất quá đối với luyện khí sư phân chia. Vẫn là không rõ ràng. Luyện khí sư chia làm nhất giai đến cửu giai. Đối ứng tu tiên cửu cái cảnh giới. Mỗi cái cấp bậc lại phân làm hạ trung thượng tam phẩm. Bình thường tới nói. Luyện khí xác suất thành công tại một nửa trở lên, mới có thể xưng là luyện khí sư. Có thể luyện chế ra linh khí luyện khí sư, thì là nhất giai luyện khí sư. Có thể luyện chế ra pháp khí luyện khí sư, thì là nhị giai luyện khí sư. Tam giai luyện khí sư có thể luyện chế ra pháp bảo. Cứ thế mà suy ra, giống như luyện đan sư chế phù sư tiêu chuẩn cùng luyện khí sư không sai biệt lắm. Vương Minh rực rỡ hỏi. Thất thúc, ngài năm đó vì sao vô pháp trở thành nhất giai luyện khí sư? Ngài luyện khí tỷ lệ thành công là nhiều ít? Vương Diệu Tích nghe vậy, sắc mặt có phần ảm đạm. Quảng cáo, chuyện này là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Lúc trước vì cung hắn luyện khí, gia tộc mua được đại lượng vật liệu luyện khí, tổn hao mấy ngàn khối linh thạch. Hắn luyện khí xác suất thành công vẫn chưa tới 40%. Liền xem như dạng này, tộc nhân cũng chưa từng oán trách qua hắn. Ngược lại đảo lại an ủi hắn. Tộc nhân càng là an ủi Vương Diệu Tích. Vương Diệu Tích tự càng tự trách. Hắn luôn cảm thấy là mình bất tranh khí. Hao phí gia tộc đại lượng tài nguyên. Dẫn đến gia tộc thời gian càng buồn ngủ khó. Tuổi trẻ tộc nhân không thể không sớm ra làm việc. Vì thế, hắn những năm này không có lĩnh qua nhất khối linh thạch. Đem tiết kiệm được tài nguyên tu luyện lưu cho tuổi trẻ tộc nhân sử dụng. Dạng này trong lòng của hắn mới tốt thụ một chút. Vương Diệu Tích hít sâu một hơi. Nghiêm mặt nói. Năm đó ta hao phí trên 100% tài liệu. Tuy nhiên luyện chế ra thanh nguyệt đao. Bất quá xác suất thành công không đến 40%. Gia tộc tài chính khó khăn. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Các ngươi đừng có trong lòng gánh vác. Cố gắng học tập chính là. Thất bại cũng không có gì. Có thể tiếp tục vì gia tộc hiệu lực. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Vương Diệu Tích trong lòng có một tia tự diễu. Năm đó trưởng bối chưa từng không phải như vậy khuyên bảo hắn. Thế nhưng là trưởng bối càng như vậy nói. Áp lực của hắn lại càng lớn. Gia tộc đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Tộc nhân bớt ăn bớt mặc cũng muốn cùng hắn luyện khí. Hắn lại thế nào khả năng không có gánh nặng trong lòng. Tốt, không nói những này để lời nói với người xa lạ. Tiếp tục xem tiên tổ luyện khí đi. Vương Diệu Tích một đạo pháp quyết đánh phía trên hồi ảnh bàn. Một đạo ngân quang bắn ra. Hóa thành nhất mặt ngân sắc tấm gương. Kính thân bên trong xuất hiện Vương Nguyên Cương thân ảnh. Lão phu Vương Nguyên Cương. Hôm nay dự định luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí thanh nguyệt đao. Thanh nguyệt đao là. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.